Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2729, chương 2734, Hạ Minh Dương danh. Chờ Bạch Vô Song bọn người rời đi, bên trong thiên địa người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh thân mang áo đen, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Cái kia xem ra không thế nào cường tráng thân thể, lại là cho người ta một loại vô hình uy thế. Giờ khắc này, Hạ Minh cơ hồ là nổi danh, một người đơn đấu 18 ban. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao muốn? Rất nhiều người đều cho rằng Hạ Minh là người điên, nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn tin tưởng Hạ Minh. Bởi vì là thứ nhất, lần Tống Tử Hoài tại khiêu chiến Hạ Minh thời điểm bị Hạ Minh chém giết. Bây giờ, Tần Vô Kỳ khiêu chiến Hạ Minh, bọn họ bản thân coi là Hạ Minh phải chết ở chỗ này. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà lại là đem cái này Tần Vô Kỳ chém giết. Đáng sợ như vậy thực lực, không ít người cũng không dám lại khinh thường Hạ Minh. Nếu là lúc này thời điểm lại khinh thường Hạ Minh, tuyệt đối ngu xuẩn nhất hành động. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn bốn phía liếc một chút, đạp lên tốc độ, định rời đi nơi này. Bây giờ hắn đối với tự thân thực lực có một cái đại khái dài, cho nên kế tiếp là vì thần phủ cảnh đột phá làm chuẩn bị. Chỉ bất quá chính mình nắm giữ 10 cái kim đan, cái này dẫn đến chính mình đột phá cảnh giới so với người khác cũng muốn khó hơn ngàn lần. Nếu là đổi thành người khác, đoán chừng cuối cùng cả đời đều khó mà đột phá. Mà Hạ Minh không giống nhau, bởi vì hắn nếu như có thể rút đến đồ tốt lời nói, như vậy tất nhiên có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ. Ngay tại Hạ Minh trầm tư chốc lát, một đạo gấp rút hệ thống âm thanh tại Hạ Minh trong đầu vang vọng. Hạ Minh cũng hơi lăng một chút, hiển nhiên không nghĩ tới lúc này thời điểm hệ thống vậy mà đến nhiệm vụ. Hệ thống, là nhiệm vụ gì? Hạ Minh có chút kinh hỉ. Đã thật lâu không có nhiệm vụ, lúc này thời điểm lại xuất hiện nhiệm vụ, để Hạ Minh cũng là có chút tiểu hưng phấn. Ngoặc kép, ký chủ đánh bại 18 ban học sinh thậm chí 18 ban lão sư. Khen thưởng ký chủ 50 triệu vinh dự điểm. Hạ Minh nghe xong, đều là nhịn không được hít sâu một hơi, có chút trợn mắt hốc mồm. Nói đùa cái gì, đánh bại 18 ban học sinh thậm chí 18 ban lão sư. Đây không phải vậy ta làm cho cười à. 18 ban lão sư là thực lực gì hắn không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn biết, chính mình tuyệt đối không phải là cái này 18 ban lão sư đối thủ. Nếu là như vậy, trước đi tìm 18 ban lão sư, đoán chừng chính mình làm sao chết cũng không biết. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận nhiệm vụ? Hệ thống thanh âm truyền đến nói. Xác nhận. Hạ Minh nghe vậy, khẽ cắn môi, mở miệng nói, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Đây chính là 50 triệu vinh dự điểm. Chính mình tại cái này Bách Tông đại chiến thời điểm, cũng bất quá mới thu hoạch được cái này 50 triệu hai bên vinh dự điểm. Bây giờ thoáng cái xuất hiện 50 triệu, để hắn sao có thể không kích động. Nếu là có cái này 50 triệu vinh dự điểm, hắn liền có thể rút thưởng mấy trăm lần. Đến thời điểm có lẽ còn nói không chừng có thể rút đến trợ giúp chính mình đột phá cảnh giới đồ đâu. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ nhận lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ tử vong. Tử vong. Hạ Minh nghe vậy, trong mắt chừng một cái, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hệ thống, nhiệm vụ cũng không cần thiết nghiêm trọng như vậy à. Hệ thống lạnh nhạt nói. Ký chủ nếu là thất bại, ngươi cho rằng đối phương sẽ bỏ qua ngươi à. Nói đến cũng là. Hạ Minh gật gật đầu, nhiệm vụ đều đã xác nhận, cho dù là bây giờ muốn đổi ý cũng đã không kịp. Hạ Minh hít sâu một hơi, đạp lên tốc độ định rời đi nơi này. Chờ một chút, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị lúc rời đi khác, Một thanh âm theo Hạ Minh sau lưng vang vọng ra. Hạ Minh nghe vậy, lăng một chút, theo sau đó xoay người nhìn sang, chờ thấy rõ ràng trước mắt đạo thân ảnh này thời điểm. Hạ Minh cau mày, có chuyện gì? Hạ Minh nói, Trần Thiên Tuyệt thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được nói, ngươi làm thật muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ năm đầu cấp 18 ban. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười nói, lời nói đều nói ra, chẳng lẽ còn có hắn biện pháp hay sao? Ngươi cũng đã biết, cái này 18 ban là cái gì lớp học? Bọn họ đều là thực lực gì? Trần Thiên Tuyệt nhìn thấy Hạ Minh như vậy chấn định bộ dáng, cũng là không còn gì để nói, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hắn cũng cho rằng trước mắt Hạ Minh thật sự là quá lỗ mãng, muốn là hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như thế, bởi vì dạng này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Một đám thần phủ cảnh ra hỏa thôi. Hạ Minh khoát khoát tay, mở miệng nói, một đám thần phủ cảnh. Còn a, Trần Thiên Tuyệt đều là trong mắt chừng một cái, trong lòng cũng là tại nói thầm, cũng không biết cái này Hạ Minh đến cùng là thật không để trong lòng hay là giả không để trong lòng. Cái này một cái lớp học đều là thần phủ cảnh cao thủ a. Dạng này cao thủ, ngươi một cái chỉ là hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ có thể ứng phó đến, thì liền còn lại ngươi cũng đều là âm thầm giơ ngón tay cái lên. Trần Thiên Tuyệt miệng động động lần nữa nhịn không được nói, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này. Hạ Minh nghe xong nhịn không được cười lên, ngay từ đầu muốn khảo nghiệm chính mình, lúc này thời điểm còn nói giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn này. Chẳng lẽ là thừa nhận chính mình là yêu nghiệt đám người a? Đối với cái này cái gọi là có thừa nhận hay không, Hạ Minh không có chút nào quan tâm. Không dùng, Hạ Minh lắc đầu, đạp lên tốc độ hướng về phương xa đi đến. Cùng lúc đó, Hạ Minh thanh âm cũng là lần nữa vang vọng ra. Nhạt tiếng nói, ta mình có thể ứng phó. Nhìn đến Hạ Minh rời đi, Trần Thiên Tuyệt cũng là cau mày, có chút không vui, gia hỏa này, quá phách lối, tự mình một người độc chiến năm đầu cấp 18 ban. Cái kia cùng kiêng kỵ đụng thạch đầu khác nhau ở chỗ nào? Vào lúc này, Trần Thiên Tuyệt bên người Tiêu Chiến cau mày một cái, thấp giọng nói, ha ha, mà vào lúc này, Lạc Thiên Kiêu cười cười nói, xem ra cái này lại là một trận khoáng thế chi chiến a. Đã như vậy, chúng ta cũng không như rửa mắt mà đợi. Lạc Thiên Kiêu lời nói để Trần Thiên Tuyệt hai người đều là có chút không nghĩ ra, nghi hoặc không giải thích nói, Lạc Thiên Kiêu, chẳng lẽ người không giúp đỡ? Giúp đỡ? Lạc Thiên Kiêu mỉm cười nói, hắn tính cách chẳng lẽ người còn không có mò thấy a? Mò thấy cái gì? Trần Thiên Tuyệt nói, hắn cao ngạo không cho phép người khác đến giúp đỡ. Đã hắn lấy lực lượng một người khiêu chiến năm đầu cấp 18 ban, như vậy thì tất nhiên có chống lại 18 ban biện pháp. Cho nên chúng ta chỉ cần rửa mắt mà đợi, nhìn lấy 18 ban mất mặt là được. Lạc Thiên Kiêu cười cười nói, cái gì? Trần Thiên Tuyệt hoảng sợ nói, ngươi nói là Hạ Minh có thể lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ 18 ban? Điều đó không có khả năng a. Cũng là đổi thành ngươi, ngươi cũng khiêu chiến không a? Ngươi nói không tệ, Lạc Thiên Kiêu nói, nếu là đổi thành ta cũng không dám độc chiến 18 ban. Cái kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Vậy ngươi còn như thế tin tưởng hắn? Bởi vì hắn trên người có một loại để cho ta tin phục cảm giác. Thật đúng là quái tai. Trần Thiên Tuyệt cùng Tiêu Chiến nghe vậy đều hơi hơi lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Bọn họ đến đón lấy cần thiết chờ đợi cũng là sau 10 ngày trận đại chiến kia. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,